Vợ yêu đem con bỏ trốn em dám sao? Chương 168. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 168. Ngoại trừ cô ất, nhiều đàn ông xếp hàng cho con trai bạn làm bố dượng của con trai bạn trông đó. Người đàn ông này vênh váo, còn lại hoàn toàn thờ ơ. Này, mắng nhiều quá, ta miễn nhiễm. Dài Kỳ cuối cùng cũng đồng ý cùng nhau trở về thành phố A, không gì khác. Chính là vì cô thật sự không nỡ buông bỏ những đứa trẻ này, cô đã đè nặng. Nếu C. Ân bức lia trở về, trong hoàn cảnh này, cô sẽ không bao giờ có thể mang một đứa trẻ đi. Vì vậy, trở lại thành phố A cũng là lựa chọn tốt nhất của cô lúc này. Nghe nói Mã Mã có ý muốn quay lại, ba đứa trẻ đều chạy vào, khiến Dài Kỳ rất bất ngờ, chúng đều rất vui mừng. Mà Mã, ngươi thật sự đồng ý cùng ba ba trở về sao? Thật tốt quá. Nhược Nhược tưởng không muốn, Tiểu Nhược Nhược là người chạy vào đầu tiên, nhìn thấy Mã Mã liền ôm cô vào lòng. Dài Kỳ vô cùng kinh ngạc, con cũng muốn Mã Mã về cùng ba ba sao? Tiểu Nhược Nhược, ừ, Mã Mã, con không thích bị hỏi về bố của Nhược Nhược ở trường mẫu giáo. Bây giờ bố không thể nhận ra Nhược Nhược, Nhược rất vui, nhưng Nhược. Tâm tư của cô gái nhỏ luôn rất đơn giản, chỉ cần có một chút ấm áp là có thể hài lòng. Dài Kỳ đau mũi, lập tức ôm lấy nàng, Mặc Bảo cũng đi tới, nhìn thấy Mã Mã, trịnh trọng nói với nàng. Mã Mã, ta có nghĩ ngươi nên cùng ba ba trở về đi, chúng ta không thể bỏ rơi anh trai của ta. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của người anh bên cạnh. Hoắc giận, tôi không biết phải nói gì, cúi đầu nhỏ trước Mã Mã, một đôi mắt nhỏ xinh đẹp nhưng lại đỏ hoe. Dài Kỳ nhìn thấy, trong lòng chợt thấy xót xa, liền ngồi xổm xuống, ôm lấy lão tử trên tay. Được rồi, Mã Mã sẽ không bỏ rơi bất kỳ người nào trong số các người. Tôi xin lỗi, Mã Mã đã từng nghĩ xấu mà làm cho bé lớn của Mã Mã có lỗi. Mà Mã xin lỗi các người. Mã, Hoắc giận cuối cùng ôm chặt lấy cổ Mã Mã, ôm chặt. Thực tế, ba đứa trẻ này, trong bài phân tích cuối cùng, mặc dù mỗi đứa đều có những đặc điểm riêng, nhưng mỗi đứa đều là những đứa trẻ tốt bụng và giàu tình cảm. Dù là Mặc Bảo và Nhược Nhược yêu Ma Ma hay Hoắc giận luôn không muốn chia tay cha mình, họ đều là những thiên thần nhỏ đáng yêu nhất trên đời, và Ôn Giai Kỳ là một trong số đó. Cho nên ngày thứ ba, hai mẹ con theo Hoắc Hạc Hiên đều trở về nước. Đồng thời, Cố Hạ cũng đang ở nước ngoài, vẫn đang chờ đợi tin tức tốt về chuyện này. Cố Thanh Liên kẻ mắt rất nhiều, vì vậy, ngay khi Cố Hề Hề chạy trốn nhi tử liền nhận được tin tức, liền nhanh chóng nói cho Cố Hạ. Cố Hạ đến đây để nhập lại vị trí bà chủ của tập đoàn Hoắc Thị, nghe nói thiếu gia cản trở lớn nhất, hắn cũng bắt cóc đứa nhỏ. Có trời mới biết cô ấy hạnh phúc biết bao. Cách chương.